nhưng đại tộc như vậy cũng đã điêu linh, chỉ còn lưu lại một tộc nhân, rốt cục là loại lực lượng gì có thể làm được. Bốn lão bất tử dùng thần thức trao đổi, đều có cảm giác suốt mồ hôi lạnh. Lôi vân cuồn cuộn. Lúc này 18 phiến lôi kiếp tụ tập lại. Uy thế kinh khủng, ngay cả bốn người Mã Văn Thành cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Nếu không cẩn thận bị lôi kiếp dính líu, ngay cả bọn hắn cũng phải trải qua thêm một lần lôi kiếp. Hơn nữa lôi kiếp của Lâm Lạc thực sự khủng bố. Nếu như bọn hắn bị cuốn vào sẽ theo thực lực của bọn họ mà tăng lên cấp độ. Bọn họ không phải thiểm điện tộc nhân, không thể hấp thu thiểm điện lực như Lâm Lạc, làm vậy nếu không chết cũng phải trọng thương. Lùi lùi lùi. Ở chung quanh Lâm Lạc hiện ra vô số hố sâu, thật giống như bị mưa vẫn thạch oanh kích, một mảnh hoang tàn. Mà công pháp lôi điện của hắn cũng đã tăng lên tới thiết biến cảnh đỉnh. Một cổ cảm giác kỳ dị từ trong đáy lòng Lâm Lạc dâng lên. Thân hình huyết dịch sôi trào. Giống như có vô số trí nhớ xông ra. Cho hắn biết làm sao thao tác thiểm điện lực. Từ từ từ. Thân thể hắn bắt đầu hình thành một mảnh điện hải. Đây không phải lôi kiếp mà là từ trong thân thể hắn phát tán. Một trượng, hai trượng, ba trượng phạm vi điện hải đang nhanh chóng khuyết trương. Đệ nhị lĩnh vực. Thiểm điện lĩnh vực. Động tĩnh lớn như vậy khiến hơn 20 người trong sơn cốt đã bị kinh động. Nhìn thấy một màn như thế đồng thời kinh ngạc. Ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại. Điều này có thể sao? Ở thời gian đang độ lôi kiếp không ngờ còn có thể hình thành đệ nhị lĩnh vực. Ngươi đang độ kiếp hay đang ăn tiên đan đây? Oanh! Tuy rằng thiên địa phẫn nộ, nhưng thời gian của lôi kiếp luôn bị cố định. Vô luận mạnh bao nhiêu cũng cần có thời gian ngừng lại. Sau nửa canh giờ từ một đạo thiểm điện dài chừng ngàn trượng thật lớn đánh xuống, lôi vân đầy trời bắt đầu tiêu tán. Lôi kiếp đáng sợ rốt cục đã trôi qua. Nhưng không đợi mọi người buông lỏng một hơi, lôi vân còn chưa hoàn toàn tiêu tán lại lần nữa tụ họp lại. Không chỉ như thế, từ xa xa còn có càng nhiều lôi vân cuồn cuộn tràn đến. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thiên địa cảm thấy được không đánh chết Lâm Lạc thật không cam lòng, đổi ý muốn thêm một lần. Từ từ từ. Lĩnh vực thiểm điện của Lâm Lạc đã khuyết trương ra tới 10 trượng. Công pháp thiểm điện của hắn đã đột phá linh cảnh, bởi vậy nghênh đón đệ nhị lôi kiếp. Đạo lôi kiếp thứ hai chồng lên lôi kiếp thứ nhất còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Uy lực như bão táp. Trực tiếp hình thành 36 lôi vân khổng lồ. Bắt đầu đánh xuống. Tuy rằng uy lực của lôi vân cường đại hơn, nhưng bản thân Lâm Lạc cũng cường đại hơn nữa. Khi đạo lôi kiếp đầu tiên chấm dứt, đã đánh dấu hiệu Lâm Lạc chân chính tiến nhập linh cảnh. Thanh một lĩnh vực đã trở thành lĩnh vực chân chính mà không phải hư vực. Linh cảnh thập bộ cùng tiên thiên thập cảnh hoàn toàn khác nhau. Khi Lâm Lạc vừa bước vào linh cảnh, một hệ đan hạt bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành 360 mảnh nhỏ tiến vào trong 360 khiếu huyệt toàn thân, hình thành từng viên mầm móng. Linh cảnh thập bộ, mỗi 36 khiếu huyệt làm một tiểu chu thiên. Khi đem 36 mầm móng trong khiếu huyệt trọng tân tu luyện hoàn thành, có thể vượt qua một bước. 10 tiểu chu thiên hình thành đại chu thiên, sẽ hóa phàm thành thần. Phi thăng thần giới dựa theo cách nói của Đường Điềm cùng Tô Nghiễm Khai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 504 độ kiếp 2. Mà thanh một lĩnh vực cũng trong nháy mắt mở rộng hơn 30 trượng, từng gốc đại thụ vô cùng mạnh khỏe, xanh tươi mát mắt.